Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, cống hiến. Hai dạng đồ vật đều là cực kỳ khó khăn thu được. Phượng Hoàng Tinh Huyết nói, kỳ thực đối với Lâm Hiên mà nói, vẫn có thể thu được. Băng Hình nhất định là hoàng tộc cấp bậc tinh huyết, nhưng đầu tiên hắn muốn tìm đến Băng Hình mới được, hơn nữa còn yêu cầu một lần nữa trở lại yêu tộc đại lục. Phượng Hoàng tộc tình huống bây giờ không tốt lắm. Hắn hiện tại đi tới thu được một giọt tinh huyết, quả thực để cho Băng Hình thực lực đại giảm. Mỗi một giọt tinh huyết đều là cực kỳ chân quý, là không có khả năng tùy tiện giao ra. Lâm Hiên có lý do gì có thể để cho Băng Hình giao ra một giọt tinh huyết? Chuyện này căn bản là không hợp lý. Hắn là đã cứu Băng Hình không sai, nhưng Băng Hình đều đem một giọt tinh huyết cho hắn, còn có thiên cấp võ học côn pháp đều truyền thụ cho hắn, đây coi như là một loại báo đáp. Còn một giọt tinh huyết nói, vậy thực sự là quá thua thiệt. Còn như hoàn hồn thảo, về độ khó so với Phượng Hoàng tinh huyết thu hoạch yêu cầu khó rất nhiều. Ngược lại Phượng Hoàng tinh huyết thu hoạch độ khó tương đối thấp. Hai người đều là tương đối. Phượng Hoàng tinh huyết sở dĩ tương đối buông lỏng, chủ yếu ở chỗ Lâm Hiên nhận thức Băng Hình. Tình huống kia thì có chỗ bất đồng. Tỷ nói từng có báo đáp, tốt xấu cũng người cứu mạng qua, bắt đầu giao lưu hơi chút dễ dàng một chút. Đổi thành những người khác nói, ai dám hỏi như vậy quả thực muốn chết. Tinh huyết giống như sinh mệnh, đây quả thực là đem mình mệnh đưa đi. Không có tương ứng thù lao, là không có khả năng thu được tinh này huyết. Hoàn hồn thảo chính là Dược Vương Cốc sản phẩm. Dược Vương Cốc xem như là siêu cấp một trong những gia tộc, nhưng thuộc về lánh đời gia tộc, vẫn luôn là ngăn cách, tìm được cũng là cái vấn đề. Như thế nào đàm thu được? Không ai hiểu rõ Dược Vương Cốc thực lực, nhưng truyền lưu tại ngoại chân quý cực phẩm đan dược đều là xuất từ Dược Vương Cốc thủ. Chỉ cần bị mang theo Dược Vương Cốc thủ, nhất định vô giá. Hoàn hồn thảo ở Dược Vương Cốc ngang hàng với thần khí địa vị, số liệu vốn là ít ỏi. Đối chiến tu luyện linh hồn có cực đại hiệu quả. Khó tu luyện nhất không ai bằng linh hồn chi lực. Có thể có như thế linh dược, tuyệt đối là làm người ta giành cướp. Bị luyện chế qua hoàn hồn thảo gọi hoàn hồn đan, dược hiệu là rất cũng đủ. Nhưng muốn cho Lâm Thần Vân tỉnh lại, là muốn đút vào đi hoàn chỉnh hoàn hồn thảo. Luyện chế thành hoàn hồn đan không có quá nhiều hiệu quả. Hơn nữa còn yêu cầu không ngờ như thế Phượng Hoàng tinh huyết dùng, mới có thể kích phát Lâm Thần Vân linh hồn, để cho hắn hồi phục lại. Hai thứ đồ này thật là rất khó khăn. Mới vừa có chút hăng hái Lâm Hiên đều là lộ ra vài phần cười khổ. Độ khó thật sự là quá lớn, thu thập cần bỏ rất nhiều thời gian, là thực sự là quá khó khăn. Bằng không cha ngươi đã sớm tỉnh lại. Long Vũ Vi nắm chặt Lâm Hiên tay, cũng không muốn buông ra tay hắn, sợ buông lỏng tay Lâm Hiên sẽ tiêu thất, cùng ảo giác giống nhau. Cái này đâu chỉ là khó, thật sự là quá khó khăn, cần phải trả giá thật lớn rất lớn. Chẳng trách Lâm gia lâu như vậy đến nay đều cứu bất tỉnh Lâm Thần Vân. Hai thứ đồ này đều quá khó khăn tìm được, huống hồ bọn họ thân phận bây giờ rất đặc thù, nếu như bị hiểu rõ nói, nhất định sẽ bị bắt. Cứ như vậy bọn họ làm sao có thể khắp nơi tìm lung tung đây? Phải nói phái người đã đi ra ngoài, cuối cùng chưa có trở về. Đây chính là tàn khốc. Người Lâm gia độ đậm của huyết thống có chút sai biệt, nhưng một khi dụng hết toàn lực bộc phát ra lúc, đều có thể bị phát giác ra được. Lâm Hiên tình huống hoàn hảo, có thể có còn lại linh hồn phụ thể, là có thể quấy nhiễu được trong cơ thể khí tức. Không biết cảm thụ được chút gì, trọng điểm hay là đang cho hắn có thể thi triển những võ học khác. Mà Lâm gia liền hiểu Lâm thị côn pháp, còn lại vô cùng mới lạ. Muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng không cần dẫn động huyết mạch chi lực. Lâm Hiên có thể dùng những võ học khác, là có thể bộc phát ra rất cường lực lượng, cho nên mới có thể đi đến một bước này. Nếu như ở đế quốc trong đại chiến, hắn dùng ra Lâm gia côn pháp tuyệt đối là cũng bị nắm. Bất quá đã có, Hải Nhi liền có thể tìm được. Lâm Hiên ánh mắt kiên định, vẫn kiên trì trước nói tới. Độ khó là rất lớn, nhưng ta tin tưởng mình vẫn có thể tìm được. Hy vọng đi. Long Vũ Vi thở dài, nhẹ nhàng kéo qua tay hắn. Không có nói gì nhiều, trong mắt lại tràn ngập bi thương. Đã biết nội tâm của nàng cỡ nào thống khổ, biết rất rõ ràng phương pháp thì là không thể giải quyết, chỉ có thể tuyển chọn co đầu rút cổ ở chỗ này. Thật sự là có chút uất ức. Ngay sau đó Lâm Hiên đem bộ gia muốn cùng Lâm gia đồng minh quan hệ nói ra. Bởi trưởng lão đều có ở chỗ này, hắn ở nơi này nói ra, cũng không cần riêng đi tìm người mà nói. Bọn họ đang mở rõ ràng sau đó, rốt cuộc biết là tình huống gì. Chợt Long Vũ Vi mới lên tiếng. Không nghĩ tới bộ gia còn có như vậy thành ý. Ngẫm lại cũng là, Yến gia cùng Tô gia dã tâm cực đại. Dược Vương Cốc đều muốn chiếm đoạt. Dược Vương Cốc giá trị rất lớn. Nếu không phải là khó có thể tìm kiếm, sớm đã bị công hãm đi. Cô nương kia, ngài cảm thấy có nên hay không đồng minh đây? Lâm Hiên dò hỏi, đây hết thảy đều nhìn ngươi. Tương lai ngươi sớm muộn đều có thể quản lý cái này Lâm gia. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Liền thế nào? Long Vũ Vi đều theo Lâm Hiên. Phải nói nghĩ buông điểm trọng trách, để cho Lâm Hiên đến khiêng. Chuyện này, Lâm Hiên cảm thấy rất giật mình. Bản thân mới vừa trở lại, liền đem Lâm gia trọng trách giao cho mình một bộ phận đến quyết định. Thật đúng là từng bước kinh hãi. Nếu để cho Lâm gia rơi vào trong nguy cơ, thực sự là muôn lần chết chớ từ chối. Hừ, mới vừa trở lại, là có thể quản lý Lâm gia. Coi như hắn thực sự là thiếu chủ thì như thế nào? Những năm gần đây hắn vì Lâm gia trả giá chút gì? Nghĩ lúc đó Lâm gia vì bắt hắn cho đưa đi, hại chết bao nhiêu người? Thanh âm bất mãn từ trong đám người truyền tới. Đi theo ra là ngũ trưởng lão Lâm Vạn Hào. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Thiếu chủ thì như thế nào? Không có cho Lâm gia mang đến bất luận cái gì lợi ích, lại có thể quản lý Lâm gia. Chúng ta những thứ này vì Lâm gia trả giá sinh tử đây. Đúng vậy, điều này thật sự là quá không công bình. Nếu như làm sai một số chuyện, đối với Lâm gia mà nói liền xong đời. Đồng minh chuyện này tuyệt đối không thể. Nếu như bị bộ gia âm một bả, chúng ta liền xong đời. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm bất mãn càng ngày càng nhiều. Lâm Hiên là thiếu chủ, điểm ấy bọn họ có thể nhận thức. Thông qua huyết mạch chi lực là có thể rõ ràng. Nhưng nghĩ nhận thức hắn năng lực, vậy không ủng hộ. Phải biết rằng hiện tại vừa mới đến ngày đầu tiên liền nắm quyền, đây cũng quá bất công. Đối mặt cái này thanh âm chất vấn, Lâm Hiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại thì cung kính nói ra, vãn bối tự biết năng lực không đủ, cũng không có nói muốn quyết định chút gì. Tất cả quyền quyết định cũng giao từ các vị trưởng lão quyết định. Nương tuyển chọn là có chút qua loa. Hắn nói để cho thanh âm phản đối thở bình thường lại. Như vậy bọn họ còn có thể tiếp thu. Nhưng bọn hắn còn không có giao trái tim triệt để chìm xuống lúc, Lâm Hiên lại bổ sung một câu. Chỉ là không biết cần gì dạng cống hiến, vãn bối mới có thể có được phần này quyền lực đây. Hắn nói chuyện rất thẳng công toi. Đồng minh bắt buộc phải làm. Yến gia cùng Tô gia rất cường đại. Nếu là không đồng minh nói, rất dễ dàng bị công hãm. Chỉ là bọn hắn lo lắng nhiều lắm, cho rằng tuyệt đối sẽ bị hãm hại, cho nên mới không dám bước ra bước này. Vì vậy hắn nhất định phải mang theo bọn họ đi ra bước này. Ngươi có thể quản gia chủ cứu tỉnh qua đây, chúng ta liền hoàn toàn nhận thức ngươi. Lâm Vạn Hào tung trước lớn nhất nan để đến. Convert by King Killer. Hết chương.